Luân hồi đan đế, chương 260, tự đoạn cánh tay trái. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Vân, Lăng bên ngoài phủ trên đường phố. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Thẩm đại nhân, Long Nha lầu tin tức. Quả nhiên linh thông, Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh. Đối diện người, chính là Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đầu tiên là phức tạp nhìn mắt Lăng phủ phương hướng. Sau đó đối với Lăng Vân trầm giọng nói. Lăng Vân, ngươi nhưng là phải đi Hắc Long lĩnh. Không sai, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Thẩm Lãng vô cùng nghiêm túc. Lăng Vân, ngươi nhất định phải thận trọng. Theo ta Long Nha lầu dọ thám biết. Đại Tĩnh Hoàng thất cùng với nhiều cự đầu. Có cao thủ điều động dấu vết. Hắc Long lĩnh rất có thể là cạm bẫy. Lăng Vân không có bất kỳ dao động. Bạch Lộc Tông những đệ tử khác biết bao vô tội. Trương Huyền lại là bị ta nơi mời. Mới trở lại Bạch Lộc Tông. Ta há có thể ngồi nhìn bọn họ bỏ mặc. Lưu được núi xanh ở đây. Lo gì không củi đốt. Thẩm Lãng vội la lên. Người đều chết hết. Cho dù Thanh Sơn vẫn còn ở, còn có ý nghĩa gì? Lăng Vân rất là kiên định. Thẩm đại nhân không cần nhiều lời. Ý ta đã quyết. Hắc Long lĩnh chỗ sâu, một cái sâu thẳm thung lũng cổng vào trước, mấy trăm võ giả hội tụ nơi này. Di tích viễn cổ xuất thế tin tức, không chỉ có Lăng gia biết, rất nhiều những võ giả khác, vậy nhận được tin tức chạy tới. Chỉ bất quá, không có võ giả dám tự tiện tiến vào thung lũng, bởi vì cái này thung lũng đã bị Lăng gia cao thủ chiếm đoạt. Thung lũng cách đó không xa, một chi tiểu đội võ giả đi tới. Lăng Vân, ở nơi này cây tiểu đội võ giả bên trong. Cái này tiểu đội võ giả là hắn ở trên đường gặp phải. Dứt khoát liền theo cùng đi. Tránh chính hắn tìm đường. Quá nhiều cường giả trong đội ngũ. Một cô thiếu nữ hưng phấn nói. Thiếu nữ này tên Liêu Hiểu Điệp, là đội ngũ hạch tâm. Đến từ Việt Quốc Đại Môn Phiệt Liêu gia. Tiểu thư cẩn thận, nơi này cường giả như mây. Cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Còn có các ngươi những người khác cũng giống vậy. Một người ông già tóc trắng nói. Đây là Liêu gia tam trưởng lão Liêu Văn Hoa. Nhất là có vài người. Khi có tự mình hiểu lấy. Chờ lát tốt nhất đi theo phía sau chúng ta. Đừng làm phiền toái. Quảng cáo, Liêu Hiểu Điệp bên cạnh. Một cái cao ngạo thanh niên nói. Nói lời này lúc đó, hắn ánh mắt quét qua Lăng Vân. Trên đường, Liêu Hiểu Điệp đối với Lăng Vân cảm thấy rất hứng thú. Cho tới giá cao ngạo thanh niên Âu Dương Duệ, xem Lăng Vân vô cùng không vừa mắt, chỉ là Lăng Vân lười để ý hắn. Nếu đã đi tới nơi này, hắn cũng không cần sẽ cùng chi tiểu đội này lãng phí thời gian. Lúc này hắn trực tiếp đi ra đội ngũ. Hướng thung lũng bên trong đi tới. Một màn này để cho trong đội ngũ những người khác cả kinh thất sắc. Lăng công tử, ngươi làm gì? Liền Liêu Hiểu Điệp cũng kinh sợ. Nàng chỉ biết là Lăng Vân họ. Lăng, ngược lại không biết Lăng Vân tên đầy đủ. Lăng Vân không đáp lại. Vẫn tự mình đi. Âu Dương Duệ trong mắt thoáng qua lau một cái âm sắc. Nhân cơ hội nói. Thằng nhóc. Chính ngươi muốn tìm chết, không muốn liên lụy chúng ta. Cái này bốn phía đều là cao thủ. Ngươi ở nơi này liền nhỏ cá tạp cũng không tính. Hiểu không? Lăng Vân giống như không nghe thấy. Trưởng lão, mau ngăn cản hắn. Liêu Hiểu Điệp vội la lên. Không còn kịp rồi, hắn đã bị cường giả để mắt tới. Liêu Văn Hoa lắc đầu thở dài. Sau đó liền châm chọc nói. Cái này cũng không trách được người khác, chỉ có thể trách hắn tự tìm chết. Đối với Lăng Vân, hắn cũng là rất không vui. Hắn mới vừa để cho mọi người không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Thằng nhóc này liền tự chủ trương. Chết không hết tội, ngoài ra hắn vậy không phải nói láo. Lăng Vân giờ phút này đã bị thung lũng cửa vào cường giả để mắt tới. Trong đó một người cường giả. Chính là Lăng gia khách khanh, võ tông cường giả, thằng nhóc, lá gan ngược lại thật mập, cho ta tự đoạn một cánh tay.

Để ở trong lòng, xem đều không xem hắn. Cút, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Phùng Ngạc không những không có không vui, ngược lại như được đại xá, liền lăn một vòng rời đi. Lăng Vân thì bước chân không ngừng, hướng bên trong cốc đi tới. Cái này một tí, lại không người dám ngăn trở hắn. Cũng ở sau lưng, kính sợ nhìn hắn hình bóng. Liêu Hiểu Điệp trầm mặc xuống. Đến khi Liêu Văn Hoa về hàng, chỉ nghe bên cạnh có người hỏi. Trưởng lão, cái này Lăng Vân, kết quả là nhân vật nào? Vì sao? Liêu Văn Hoa thần sắc phức tạp. Hắn không giấu giếm, đem Lăng Vân một loạt sự tích, nói cho Liêu gia mọi người. Sau khi nghe xong, Liêu gia mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Giết Lăng Hải, chém Lăng Uyên, tắm máu mấy chục sát thủ. Trước đây không lâu, lại là diệt Kê Minh đảo trăm năm thế gia Thẩm gia. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc để ý rõ ràng. Vì sao một đám uy tín lâu năm võ tông, cũng như vậy sợ hãi Lăng Vân. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.